Bất thị Quỳnh Dao, không phải là Quỳnh Dao. Chương 49, giúp nàng đoạt lại từng chút một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển Vân Tường mặt đỏ vì rượu, lắc lư đi vào sân nhà Triển gia, đi vài bước lại lảo đảo vài bước. Thiên Nghiêu ở bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy hắn, khẩu khí thầm oán, cậu sao lại thế này? Trịnh lão bản kia chơi bài cửu đã có tiếng chơi 10 tháng 9, nghe nói hứa lão bản kia một nửa gia sản đều bại bởi ông ta, cậu vì sao còn mỗi ngày tìm ông ta chơi? Triển Vân Tường phẩy tay, đầu óc choáng váng lè nhè. Chấm, ngươi có hiểu, bài bạc chính là như vậy, 10 năm chảy hướng đông 10 năm chảy hướng tây, ta chẳng qua chỉ thua mấy vạn khối, ngươi đã ở một bên la lối rong dài, có phiền hay không? Chờ ngày mai ta lại đi đổ, nói không chừng có thể hòa vốn. Thiên Nghiêu giận chừng hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Chấm, chẳng qua chỉ mấy vạn khối, cậu có biết không, tiền lương một tháng của gia đình bình thường cũng không quá được 2-3 khối. Cậu thua mấy vạn khối một lúc cư nhiên còn muốn đi đổ. Hai tay hắn nắm lấy vạt áo Triển Vân Tường. Thiên Hồng hiện tại đang mang thai, cậu không ở nhà theo giúp nó, ngược lại mỗi ngày đi ra ngoài đánh bạc. Nếu không phải cha ta luôn luôn nghĩ cách liều mạng giúp cậu bổ sung thiếu hụt thì chuyện cậu thua tiền đã sớm không giấu được lão gia. Cậu còn không thua tay lại, cậu thật sự muốn đem gia sản của Triển gia tiêu sạch sẽ sao? Triển Vân Tường đẩy Thiên Nghiêu đang muốn nói tiếp, lại nhìn thấy Triển Vân Phi vẻ mặt u sầu đi tới. Triển Vân Phi nhìn thấy Triển Vân Tường ban ngày ban mặt say khướt thì ghét cùng cực, định làm bộ như không thấy hắn. Triển Vân Tường cũng không tính bỏ qua cho Triển Vân Phi, hắn vốn mắt say lờ đờ nhập nhèm lúc này lại giống như trích máu gà, cả người đều phấn chấn lên. Chấm, ái chà, đây không phải là đại thiếu gia Triển gia sao? Sao vẻ mặt suy khí thế, có phải lại bị hai chị em Tiêu gia chọc tức hay không? Triển Vân Phi nhìn Triển Vân Tường cười đến vui sướng, khi người gặp họa thì nhất thời tức giận tận trời. Vô luận Triển Vân Tường bình thường châm chọc khiêu khích thế nào, anh cũng có thể hết sức nhẫn nhịn, duy độc nhắc tới chị em Tiêu gia thì tựa như vuốt vào nghịch lân của Triển Vân Phi, khiến anh hoàn toàn không áp chế được cảm xúc của chính mình. Triển Vân Phi nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Triển Vân Tường. Ngươi còn dám nói, nếu không phải ngươi phóng hỏa đốt nhà của người ta, còn hại chết cha của người ta thì ta sẽ bị các nàng coi kẻ địch để báo thù sao? Triển Vân Phi nhìn bộ dạng say như chết của Triển Vân Tường thì đột nhiên thốt ra bi từ. Ta thật sự rất thống khổ, thất bại lớn nhất cả đời của ta chính là làm anh em ruột thịt với người như ngươi. Vĩnh viễn bị liên lụy bởi tội nghiệp ngươi phạm phải, bị người khác xa lánh, bị người khác khinh thường. Triển Vân Tường sớm đã giận tím mặt, chấm, ngươi bị ta làm mệt mỏi, thống khổ. Ngươi là ngụy quân tử, mỗi ngày tự quảng cáo mình dùng beng có bao nhiêu thanh cao, còn không phải ngầm ham sắc đẹp hai chị em kia sao, hiện tại tài nghệ của ngươi không bằng người khác, không tranh được nữ nhân lại còn đổ lên trên đầu ta. Ngươi, ngươi vô liêm sỉ, muốn chết, nói xong giơ nắm đấm định xông lên đánh nhau với Triển Vân Phi. Thiên Nghiêu nhanh chóng giữ chặt hắn lại, nói với Triển Vân Phi. Vân Phi, cậu nhanh đi đi, hắn say rượu, căn bản không biết chính mình đang làm gì. Triển Vân Phi trên mặt lạnh lẽo, hung hăng chừng mắt nhìn Triển Vân Tường một cái, bực mình tránh ra. Vân Thiên Lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu gia Kỳ tiên sinh đến, mời hắn vào đi. Trần Thúc đẩy cửa ra, Kỳ tổng quản đi đến, nhìn thấy Trịnh Mặc thì cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, ông ta quay đầu nhìn Trần Thúc thấy đối phương cung kính cúi đầu không nói. Kỳ tổng quản xem như đã nhìn quen việc lớn, ông ta nhanh chóng bình tĩnh trở lại cười ha ha. Không biết Trịnh thiếu gia tìm tôi có chuyện gì? Trịnh Mặc giơ tay làm tư thế mời. Chấm, Kỳ tiên sinh, ta phát hiện gần đây ông giúp Triển gia chuyển nhượng mấy cửa hàng, ta xem qua các điếm này, thực không tồi, cố ý muốn mua vào. Kỳ tổng quản sắc mặt hơi biến, có chút kinh ngạc. Chấm, đó chỉ là mấy điếm nhỏ mà thôi, Trịnh gia nhà lớn nghiệp lớn, không ngờ Trịnh thiếu gia ngài cũng sẽ chú ý đến mấy sinh ý nhỏ này. Ha ha, không thể nói như vậy, việc buôn bán cần chú ý nhất chính là thương cơ. Vài cửa hàng ông muốn sang tay kia tuy rằng quy mô không lớn, nhưng lợi nhuận vẫn thực không tồi, ta nghĩ đây đều là vì Kỳ tiên sinh ngày thường quản lý đúng cách thì sinh ý mới có thể thịnh vượng như vậy. Trịnh thiếu gia quá khen, lời khích lệ ai cũng thích nghe. Kỳ tổng quản nghe xong lời này thì trong lòng không khỏi có chút đắc ý, ông ta làm quản gia ở Triển gia gần 30 năm, đối với sản nghiệp kinh doanh của Triển gia cơ hồ nắm rõ như lòng bàn tay, thậm chí so với chủ nhà hiện tại là Triển Tổ Vọng cũng không kém hơn. Trịnh thiếu gia đã có ý muốn mua, không biết phương diện giá cả. Trịnh Mặc cười nhẹ, chấm, về giá cả thì để tiên sinh ra giá đi. Hơn nữa ta còn tự nguyện trên cơ sở này thêm vào 1/10 làm tiền bơ cho Kỳ tiên sinh. Cái này, Trịnh thiếu gia, không có công không nhận lộc, ngài tự nguyện ra giá cao như vậy thế nhưng là có điều kiện khác gì? Kỳ tổng quản híp mắt, thiên hạ này không có chuyện ăn cơm không phải trả tiền.